Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 262 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đạo, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này đại thủ màu bạc xuyên qua không gian, đánh tan bức tường băng rồi tóm về phía của Lục Phong, dường như là muốn cứu chúng trước khi mà Lâm Động hạ sát thủ. Lâm Động đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại thủ khổng lồ đó, dường như hắn không bất ngờ. Đại hoang vu bi lại phình to lên rồi chuyển hướng đè xuống bàn tay khổng lồ kia. Dường như nhận ra hành động của Lâm Động, từ trong không gian bị vỡ vọng ra một tiếng hừ lạnh. Đại thủ khổng lồ lật ngược lại đập thẳng lên đại hoang vu bi. Rầm rầm rầm, không gian bị chấn động vỡ tan, năng lượng xung kích cuồng bạo lan tỏa. Bốn người bọn Lục Phong gần như là đều hộc máu tươi. Huỳnh huỳnh huỳnh, đại hoang vu bi rung lên dữ dội, từng đợt sóng khuếch tán ra xung quanh. Nhưng đại thủ cũng rất là khủng bố, đã đỡ được sự chấn áp của đại hoang vu bi. Tuy rằng nó cũng không ngừng run lên, nhưng mà vẫn chưa bị đại hoang vu bi chấn áp. Băng phụ chấn ma tỏa. Từ phía xa thì giọng nói lạnh lùng mang đầy hàn khí của Ứng Hoan Hoan vang lên. Băng tuyết ngưng tụ thành mấy mấy con phượng hoàng băng khổng lồ bay xung quanh đại thủ. Những chiếc đuôi lớn biến thành những sợi xích băng hàn quấn chặt lấy đại thủ. Hàn khí kinh người tỏa ra từ sợi xích, khói trắng bốc lên từ đại thủ kia, từng lớp băng bắt đầu lan ra. Hàn khí khiến cho uy lực của đại thủ giảm mạnh, đại hoang vu bi lập tức rơi xuống trấn áp được nó. Xoẹt. Nhưng ngay khi ấy thì ngân quang đột nhiên lóe lên, không gian biến dạng, đại thủ biến mất. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Đại hoang vu bi rơi xuống, nhưng mà rơi vào hư không. Mặt đất phía dưới bị chấn động vỡ tan tành. Lâm Động thấy vậy thì chau mày lại, bàn tay kia biến mất quá quỷ dị. Hơn nữa hắn còn không nhận ra nó đã biến mất như thế nào. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão ở phía xa cũng chăm chú nhìn về hướng này, ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Cẩn thận đó. Đúng vào lúc đó thì Ứng Hoan Hoan hô lớn. Lâm Động lập tức cảm nhận được hàn khí đang ập tới, biến thành một bức tường băng ở phía sau hắn. Dầm. Ngay khi bức tường băng hình thành, không gian đột nhiên vỡ ra. Một bàn tay màu bạc hung hăng đánh xuống, một quyền phá vỡ tường băng. Nhưng nhờ có một giây đó mà Lâm Động cũng nhanh chóng tránh được công kích. Bàn tay ấy đánh hụt thì lại lập tức biến mất. Lâm Động thấy cảnh tượng quỷ dị đó thì đồng tử co lại. Vừa rồi hắn cũng cảm thấy được một luồng năng lượng kỳ lạ nào đó. Có chuyện gì vậy? Ứng Hoan Hoan xuất hiện bên cạnh Lâm Động, ánh mắt đầy nghi hoặc mà hỏi. Lâm Động lắc đầu rồi cười khẩy. Để ta xem ngươi làm trò quỷ được bao lâu. Hoan Hoan, ta sẽ giải quyết mấy tên này, muội chú ý xung quanh hộ ta. Bàn tay này đã quỷ dị thì Lâm Động hắn phải ép hiện thân mới được. Lâm Động liền biến thành một đạo ánh sáng lao vút về phía bọn Lục Phong, sát khí kinh người bùng phát trung thiên. Bọn Lục Phong thấy vậy sắc mặt đại kinh, cuống cuồng rút lui. Nhưng mà Lâm Động không hề cho chúng cơ hội phản kháng. Bạch quang ôn hòa trào dâng bao trùm lấy bọn chúng. Chúng kinh hãi khi mà nhận ra ma khí trong cơ thể dần dần tiêu tan, đặc biệt là Lục Phong. Thương thế càng như là sát muối vào vết thương vậy, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Lâm Động cũng chẳng khách khí, vung tay lên. Đại hoang vu bi lại bay tới, ánh sáng từ đáy tấm bia ngưng tụ lại. Đại hoang vu bi cùng bóng đen nặng nề đè xuống bốn người Lục Phong. Nhưng mà khi đại hoang vu bi sắp đè xuống thì không gian cách bốn kẻ đó không xa đột nhiên biến dạng. Lại đến rồi sao? Ánh mắt Lâm Động lập tức lóe hàn quang. Nhanh như chớp hắn đã xuất hiện bên trên đại hoang vu bi. Tử kim quang bùng nổ trong người, vô số con tử kim long quấn quanh người hắn, tỏa ra một thứ uy long vô cùng thuần chính. Tiếng long ngâm vang vọng, có đến 3.000 con tử kim long biến thành một bàn vuốt rồng hàng nghìn trượng, xé tan không gian, oanh kích lên bàn tay xuất hiện một cách quỷ dị kia. Rầm rầm rầm, âm thanh vang vọng như sấm rền vang vọng khắp cả không gian. Dù cách xa hàng trăm dặm cũng có thể nghe rõ. Lần này thì đại thủ bị đánh lui, ngân quang cũng tối đi phần nào. rõ ràng cũng đã chịu thiệt thòi trước sự tấn công lần này của Lâm Động. Không biết ngươi là con nào ở trong ba lão cẩu Nguyên Môn nhỉ? Lâm Động nhếch mép. Ngươi tưởng ta là của 3 năm trước sao? Bản thể không xuất hiện mà muốn cướp người khỏi tay ta sao? Đúng là tiểu tử khó nhằn. Năm đó bản tọa đã nghĩ ngươi sẽ là một rắc rối, không ngờ lại thành sự thật. Một giọng nói vọng ra. Nếu ngươi đã không dám hiện thân như vậy thì để ta hủy diệt thứ đồ chơi này đi. Lâm Động cũng xông tới cùng với cả bàn vuốt Tử Kim Long. Khi mà Lâm Động đang ra tay thì Ứng Hoan Hoan cũng xuất hiện phía trước 4 người bọn Lục Phong. Bàn tay nàng khẽ rung lên, băng tuyết biến thành vô số sợi băng lướt trong hư không rồi xuyên qua 4 người bọn chúng. Rắc rắc. Băng xích xuyên qua, chỉ thấy từng tầng băng lạnh nhanh chóng hiện lên trên bề mặt da của chúng. Chưa kịp phản ứng gì thì băng đã bao phủ toàn thân, bề mặt còn phù văn lấp lánh phong ấn chúng lại. Ứng Hoan Hoan và Lâm Động cũng có chút tâm ý tương thông. Lúc này Lâm Động đã hoàn toàn lực đối phó với cả một trong 3 kẻ đứng đầu Nguyên Môn. Vì vậy mà nàng quyết đoán ra tay bắt gọn 4 tên Lục Phong, để tránh việc đại thủ xuất quỷ nhập thần cứu người lúc nào không biết. Vút vút vút vút. Mấy người bọn Trúc Lê và Tiểu Điêu cũng nhanh chóng lao tới. Họ nhìn cuộc giao đấu của Lâm Động với bàn tay đó cũng thấy lo lắng. Từ xa mà đấu được với cả Lâm Động như vậy thì xem ra kẻ ở trong bóng tối cũng có thực lực khủng khiếp. Chưa biết chừng đã đạt đến cảnh giới luân hồi cảnh rồi. Lại nói thì bum bum bum bum bum. Mỗi lần đâm vào nhau là bàn vuốt Tử Kim Long và đại thủ lại tạo ra từng trận kình phong cuồng bạo. Không gian vang lên từng trận âm thanh đinh tai nhức óc. Ta nói rồi, lão cẩu Nguyên Môn muốn đối phó với ta thì hiện chân thân đi. Chơi mấy cái trò này thì quá nực cười đó. Thế nhưng mà chẳng có kẻ nào đáp lại Lâm Động. Đại thủ vẫn công kích ngày càng mạnh mẽ. Mắt Lâm Động lóe hàn quang, không nương tay nữa. Chỉ thấy hắn lướt đi rồi xuất hiện ngay trên đại thủ, hai chưởng đánh xuống. Phụt phụt. Hắc quang và lôi quang như là tấm mạng nhện đột nhiên khuếch tán ra từ lòng bàn tay quán. Chỉ trong chốc lát đã bao phủ xung quanh đại thủ. Thôn phệ lực và lôi đình lực cuồng bạo trào dâng, tiêu hủy thứ năng lượng kỳ lạ ẩn tàng bên trong đại thủ. Phá! Lâm Động rộng mạnh chân, đại thủ xuất hiện vết rạn, ánh sáng tỏa ra, đại thủ biến thành chấm sáng rồi tiêu tan. Khi mà đại thủ bị đánh tan thì không gian phía trước có chút biến dạng. Lâm Động dường như nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ đang ngồi xếp bằng trong đó. Tuy rằng Lâm Động không nhìn rõ được thân ảnh đó, nhưng hắn biết chắc chắn đó là một trong 3 kẻ đứng đầu Nguyên Môn. Lâm Động, hôm nay coi như ngươi có bản lĩnh. Còn chó nhà có tang năm đó cũng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi nhỉ. Ngươi muốn báo thù ư? Vậy hãy đến Nguyên Môn đi. 3 người bọn ta đang đợi ngươi đó. Muốn hủy diệt Nguyên Môn thì phải xem ngươi có tư cách không đã. Không gian đó nhanh chóng biến mất và thân ảnh kia cũng tan biến một cách quỷ dị, không gây ra một chút dao động năng lượng nào. Lâm Động siết chặt tay lại, trong mắt hiện đầy sát ý. Này, huynh cảm nhận được không? Ứng Hoan Hoan xuất hiện bên cạnh, nàng nhìn không gian vừa biến mất đột nhiên hỏi. Lâm Động khẽ gật đầu. Thấy chứ, hắn vừa dùng năng lượng của tổ phù. Trong tay Nguyên Môn cũng có một đạo tổ phù đó. Ứng Hoan Hoan khẽ nhướng mày khẽ nói. Nếu muội đoán không nhầm thì có lẽ đó chính là không gian tổ phù. Thứ khiến cho người ta khó nắm bắt nhất ở trong bát đại tổ phù đó. Không gian tổ phù sao? Lâm Động lẩm nhẩm. Xem ra mấy năm nay Nguyên Môn cũng ẩn tàng khá kỹ. Không ngờ thứ tổ phù ít người biết đến đã rơi vào tay bọn chúng. Lại nói vào lúc này Lâm Động nhìn lên bầu trời với vẻ mặt khá là trầm tư. Không gian tổ phù đột nhiên xuất hiện rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Việc Nguyên Môn cấu kết với cả dị ma là không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu đã vậy thì 3 kẻ đứng đầu Nguyên Môn làm thế nào lại không chế được không gian tổ phù nhỉ? Lâm Động lẩm bẩm. Thường thì tổ phù có tính khắc chế rất mạnh đối với cả dị ma. Chỉ cần trong cơ thể có ma khí thì chắc chắn tổ phù sẽ phản kháng, chứ chưa nói đến việc bị khống chế. Mà dao động năng lượng vừa rồi Lâm Động cảm chi thấy rất là rõ, đó chính xác là năng lượng của tổ phù. Hơn nữa nhìn cái đại thủ đó có thể túy xuyên qua không gian như vậy thì cũng chỉ có thể không gian tổ phù là làm được.

Tiểu Điêu và Trúc Lê đại trưởng lão cũng bay tới. Thấy không khí cổ quái này thì không kìm được mà bật cười, nhìn Lâm Động đầy thích thú. Không khí cổ quái cứ kéo dài mãi, mà Ứng Hoan Hoan và Lăng Thanh Trúc đều không nói gì. Cuối cùng thì Lâm Động đành hắng giọng một tiếng, rồi nhìn về phía của Cửu Thiên Thái Thanh Cung có phần đỏ nát, trầm mặc một lát rồi nói: "Cung chủ đâu rồi?" "Sư phụ ta tạo hóa rồi." Ánh mắt như mặt hồ thu của Lăng Thanh Trúc tối đi. "Các trưởng lão cũng trọng thương. Cửu Thiên Thái Thanh Cung hiện giờ có thể nói là đại thương nguyên khí rồi." Lâm Động khẽ thở dài, đây là chuyện bất đắc dĩ. So với cả Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung đúng là khó lòng tạo nên trở ngại. Nếu hắn đến muộn một chút thì có lẽ Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ tổn thất nghiêm trọng hơn nhiều. Lần này ta thay mặt đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cảm ơn ngươi và các vị đạo hữu đạo tông với những tiền bối khác nữa." Lăng Thanh Trúc khẽ nói. "Việc lên làm thôi cô bé." Trúc Lê đại trưởng lão lắc đầu cười. "Mà thôi, mấy người trẻ tuổi các ngươi cứ nói chuyện phiếm tiếp đi, lão phu không chịu nổi cái không khí này đâu." Nói rồi Trúc Lê đại trưởng lão quay người bay đi. Mấy người Tiểu Điêu cũng cười, rồi cùng với cả đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở xung quanh cũng dần dần giải tán. Chỉ là ánh mắt tò mò vẫn không ngừng nhìn về phía bên này. Ứng Hoan Hoan thấy mọi người đi rồi, nhìn Lâm Động một cái rồi cười với cả Lăng Thanh Trúc, đưa tay ra mà nói: "Ta là đạo tông Ứng Hoan Hoan, ta nghĩ chúng ta cũng gặp nhau rồi nhỉ?" "Ta là Lăng Thanh Trúc, tên tuổi của Hoan Hoan cô nương có lẽ không ai trên Đông Huyền Vực này là không biết." Trên gương mặt đẹp tuyệt mỹ của Lăng Thanh Trúc cũng nở ra nụ cười hiếm gặp. Nàng đưa tay khẽ nắm lấy tay Ứng Hoan Hoan, cả ai thì không ai muốn yếu thế trước mặt đối phương cả. "Vậy hai người nói chuyện đi." Ứng Hoan Hoan không nói gì thêm, chỉ nhìn Lâm Động, giọng nói dịu dàng hơn nhiều. "Xử lý xong việc rồi, bọn muội về đạo tông trước đây, muội đợi huynh." Nói rồi nàng quay người rời đi. "Hoan Hoan cô nương rất là tốt với người đó." Lăng Thanh Trúc nhìn bóng lưng của Ứng Hoan Hoan, trầm mặc một chút rồi đột nhiên nói: "Nàng đã đến vương triều Đại Viêm, mẹ ta nói từng gặp nàng đó." Lâm Động cười nhìn Lăng Thanh Trúc mà nói. Lăng Thanh Trúc gật đầu dường như rất bình tĩnh, chỉ là gương mặt hơi ửng hồng mà nói: "Vừa hay có việc đến vương triều Đại Viêm, rồi thuận tiện đi thăm cha mẹ ngươi luôn." Nàng nói có vẻ rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt trước nay rất ít khi dao động rồi lại có chút lúng túng. Vì cái cớ này thật sự rất khó khiến cho người khác tin được. Lâm Động gật đầu cười: "Mẹ ta hỏi lúc nào thì đưa các nàng trở về đó." Lăng Thanh Trúc nghe vậy trợn mắt rồi lông mày nhướng lên. "Các nàng sao?" Lâm Động bỗng chốc thấy đầu mình to ra. Lăng Thanh Trúc mím chặt môi rồi ngoảnh mặt đi. 3 năm không gặp ngươi mà ngươi đã thay đổi rất là nhiều rồi." Lâm Động cười, ngẩng lên nhìn vầng dương đang xuống núi. "Vì ta muốn trở về mà." Lăng Thanh Trúc trầm mặc. Chỉ một câu nói cũng khiến nàng hiểu được trong 3 năm qua, người thanh niên này đã phải bỏ ra những gì. Người ngoài chỉ thấy cuồng sáng khi hắn trở về, chứ sao biết được, để có được sức mạnh như thế, hắn đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử. "Thật ra, 3 năm trước, ngươi cũng đã rất lợi hại rồi." Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Châu đầu nàng hiện ra cảnh tượng vào 3 năm trước. Thân thể mỏng manh đầy máu, tay cầm trường thương. Dù đối mặt với cả 3 kẻ đứng đầu Nguyên Môn cũng không hề sợ hãi. Khí phách đó khiến vô số người phải động dung, bao gồm cả nàng. Lâm Động cười rồi vươn vai thở ra một hơi. "Đã về rồi thì nên kết thúc mọi việc thôi." "Vậy ngươi định thế nào?" Lăng Thanh Trúc nhận ra mùi tanh nồng trong ngữ khí của hắn. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về vầng tàn dương màu đỏ máu, lạnh lùng mà nói: "3 ngày sau, tử chiến một trận với Nguyên Môn." Kế hoạch tiêu diệt Cửu Thiên Thái Thanh Cung của Nguyên Môn vì sự xuất hiện của bọn Lâm Động mà thất bại hoàn toàn. Tuy Nguyên Môn thảm bại, nhưng Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng trở thành một đống phế tích. Cung chủ thì trọng thương tọa hóa, những trưởng lão còn lại thì cũng đều bị trọng thương. Rõ ràng là Cửu Thiên Thái Thanh Cung hiện nay vô cùng yếu ớt. "Nàng dẫn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng ta đến đạo tông trước đi. Ở đây không tiện ở lại nữa rồi. Vạn nhất Nguyên Môn đánh lén nữa thì chắc chắn đệ tử Kiều Thiên Thái Thanh Cung sẽ tử thương thảm trọng đó. Nghĩ đến việc Kiều Thiên Thái Thanh Cung giờ không còn mấy khả năng tự vệ nữa, Lâm Động cũng dùng điều đó để lấy ý kiến của Lăng Thanh Trúc. Điều này... Nghe vậy thì Lăng Thanh Trúc cũng hơi do dự. Nếu cứ thế đến Đạo Tông thì khó tránh khỏi cảm giác làm phiền người ta. Tuy nàng biết cách đó là cách tốt nhất, nhưng mà trong lòng cũng không khỏi có chút kháng cự. Giờ nàng là cung chủ Kiều Thiên Thái Thanh Cung rồi mà. Lâm Động nhìn nàng chậm rãi mà nói. Lăng Thanh Trúc nắm chặt tay lại rồi khẽ gật đầu. Nàng hiện giờ đúng là luôn phải nghĩ cho đệ tử Kiều Thiên Thái Thanh Cung, dù rằng vì thế mà phải chịu chút thiệt thòi. Nàng hãy đi dặn dò mọi người trước đi. Lâm Động nhìn đống phế tích khẽ thở dài. Chỉ trong vòng mấy ngày mà một siêu cấp tông phái đã tan thành mây khói, hẳn là trong lòng của Lăng Thanh Trúc không dễ chịu gì. Nói rồi hắn quay người đi, ngồi trên một mỏm đá nhìn Lăng Thanh Trúc đi dặn dò đệ tử, không khí có phần sao động. Huynh bảo họ đến Đạo Tông sao? Lúc này một luồng hàn khí thổi tới bên cạnh. Ứng Hoan Hoan cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, tay khẽ chống cằm nhìn đệ tử Kiều Thiên Thái Thanh Cung đang thu dọn tàn cục. Lâm Động gật đầu cười. Nàng không để bụng chuyện đó chứ? Muội đâu có nhỏ nhen như vậy đâu. Ứng Hoan Hoan trợn mắt rồi nhìn đống phế tích lẩm bẩm. Thật ra muội hiểu nàng ấy. Vì trước khi huynh trở về, cả Đạo Tông cũng do muội gánh vác. Cường giả Nguyên Môn nhiều vô kể, ba kẻ đứng đầu từ đầu chí cuối thì chưa từng ra tay. Muội sợ một ngày mình sẽ thất bại, như vậy thì bao nhiêu đệ tử Đạo Tông cũng rơi vào tình cảnh như vậy. 3 năm qua muội rất là nhớ huynh, nhưng cũng phải dốc toàn lực để bảo vệ Đạo Tông. Ứng Hoan Hoan cong chân lên, đặt cằm lên đầu gối, gương mặt được bao quanh bởi hàn khí lúc này có vẻ yếu đuối, khiến cho người ta phải xót xa. Muội sẽ không đợi được huynh trở về, hoặc là khi huynh về thì Đạo Tông đã bị hủy diệt, còn muội thì cũng đã bị buộc thành một người khác rồi. Lâm Động sững người nhìn cô gái bên cạnh. Trong 3 năm qua hắn sống không dễ dàng gì, nhưng mà những người ở đây cũng dễ dàng sao? Nàng của 3 năm trước hoạt bát đáng yêu, là tiểu công chúa được cưng chiều nhất của đệ tử Đạo Tông, ngày nào cũng vui vẻ không phải lo nghĩ. Thế nhưng sau đó thì sự tồn vong của vô số đệ tử Đạo Tông đều đặt lên đôi vai mỏng manh của nàng. Gánh nặng đó nghĩ thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Muội đã vất vả rồi, nhưng giờ ta đã về rồi, gánh nặng đó cứ để ta lo. Ta thô thịt dày, rất giỏi những thứ đó. Lâm Động ánh mắt dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu Ứng Hoan Hoan, mái tóc nàng mát rượi, cảm giác rất là thoải mái. Hành động đó của Lâm Động khiến cho Ứng Hoan Hoan hơi đỏ mặt. Nàng nói với cả âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Huynh yên tâm đi, dù huynh làm gì đi nữa, muội cũng sẽ giúp huynh. Ở phía đằng xa thì Lăng Thanh Trúc đang dặn dò đệ tử Kiều Thiên Thái Thanh Cung dọn dẹp tàn cục chuẩn bị rút đi. Đột nhiên ngoảnh lại, thấy hai người ngồi trên mỏm đá thì khẽ cắn môi. Tâm cảnh trước nay vẫn tĩnh lặng bỗng nhiên gợn sóng. Cha cha, Thanh Trúc sư thì, xem ra thì gặp một đối thủ lợi hại rồi. Đột nhiên từ bên cạnh một giọng nói khẽ vang lên. Chỉ thấy Tô Nhu không biết đã tới bên cạnh từ khi nào, ánh mắt không ngừng nhìn về phía mỏm đá cười khúc khích. Lăng Thanh Trúc nhìn nàng. Ứng Hoan Hoan vì để hắn thoát khỏi dị ma thành, đã dùng tính mạng ép Ứng Huyền Tử hiện thân. Sự dám yêu dám hận đó đương nhiên ta không thể bằng rồi. Đâu có đâu, dù sao thì hai người cũng có tính cách khác nhau mà, cách thể hiện cũng khác nhau. Thật ra muội cũng biết tỷ thích Lâm Động đại ca nhiều lắm. Nếu không với tính cách của tỷ, sao có thể mỗi năm lại đến Vương Triều Đại Viêm được. Tu Nhu cười. Thanh Trúc sư tỷ tuy trái tim bị bao phủ bởi một lớp băng, nhưng phía sau đó lại là một trái tim ấm áp. Chỉ có điều cả đời này chỉ Lâm Động đại ca mới có phúc hưởng điều đó mà thôi. Trước sự trêu chọc của Tô Nhu, Lăng Thanh Trúc vốn bình tĩnh như vậy cũng phải đỏ mặt, làm bộ giận dữ. Cái nha đầu này, ai dạy muội những cái đáng ghét như thế hả? Còn không mau đi giúp mọi người đi. Vâng. Tô Nhu cười rồi vẫy vẫy tay. Có điều Thanh Trúc thì đừng bỏ lỡ mất cơ hội nhé. Trên thế gian này không có thuốc hối hận đâu. Lăng Thanh Trúc nhìn Tô Nhu cười chạy đi, môi khẽ mím lại. Tâm cảnh mới dần dần bình tĩnh lại gợn sóng ngày một nhiều. Nửa ngày sau thì mới dọn dẹp xong tàn cục. Bọn Lâm Động cũng không ở lại thêm nữa. nhìn nơi mấy ngày trước còn rất là hùng vĩ đại khí, cuối cùng thở dài, vẫy vẫy tay rồi dẫn mọi người rời đi. Cả đoàn người trở về đạo tông đương nhiên gây nên không ít sao động. Đệ tử đạo tông thấy đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung thần sắc u ám thì đều thở dài. Cuộc chiến này ảnh hưởng đến cả Đông Huyền Vực. Nếu không phải đạo tông có một Ứng Hoan Hoan, cộng với Lâm Động trở về kịp thời, thì e rằng kết cục của đạo tông còn bi thảm hơn nữa. Trong tông điện đạo tông, Ứng Huyền Tử nghe chuyện của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng thở dài, sắc mặt ảm đạm. Đông Huyền Vực hiện nay, ngoài Nguyên Môn ra chỉ còn đạo tông chúng ta. Ta nghĩ chắc là Nguyên Môn sẽ không để mặc cho chúng ta cố thủ nữa đâu, Ứng Huyền Tử nói. Trưởng giáo cũng đừng quá lo lắng. Lần này tuy rằng Cửu Thiên Thái Thanh Cung tổn thất không ít, nhưng Nguyên Môn cũng phải trả giá rất là đắt. Các trưởng lão đã bị giết hết. Dù Nguyên Môn có dị ma ngầm trợ giúp, nhưng mà cũng không thể coi như là không có sự tổn thất đó, Lâm Động lắc đầu mà nói. Nguyên Môn hiện nay có lẽ không thể chủ động tấn công nữa. Ba kẻ đứng đầu Nguyên Môn vô cùng giàu hoạt, lúc này có lẽ sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Ý ngươi là... Ánh mắt Ứng Huyền Tử lóe sáng. Là chủ động tấn công, tiêu diệt Nguyên Môn, kết thúc sự hỗn loạn ở Đông Huyền Vực thôi. Hung quang lóe lên trong mắt Lâm Động, nhưng giọng nói thì vô cùng bình thản. Ứng Huyền Tử và các trưởng giáo đạo tông nghe vậy thì đều giật mình. Hiện nay Nguyên Môn thế mạnh, đạo tông phần lớn là tránh né cố thủ trong tông môn, nhưng Lâm Động lại chủ động tấn công. Cha ơi, Nguyên Môn thế mạnh, nhưng đạo tông chúng ta đâu phải là yếu. Nếu thật sự đánh thì chưa biết ai sẽ thắng ai thua đâu, Ứng Hoan Hoan cũng lên tiếng. Hơn nữa dị ma quỷ dị đa đoan, nếu cứ để mặc cho Nguyên Môn như vậy, chẳng ai đảm bảo sẽ có chuyện nào khác xảy ra nữa, Lâm Động gật đầu. Phía sau Nguyên Môn có lẽ chính là ma ngục. Bọn chúng rõ ràng có âm mưu to lớn. Chúng không dám tùy tiện hiện thân nên mới xâm thực Nguyên Môn để động thủ ra tay. Nếu không giải quyết Nguyên Môn thì hậu quả khó lường. Ứng Huyền Tử tiền bối, lần này Nguyên Môn tổn thất to lớn, có lẽ không còn thế mạnh như trước nữa đâu, Lăng Thanh Trúc nãy giờ vẫn yên lặng nghe mọi người bỗng nhiên lên tiếng. Ồ, Ứng Huyền Tử khựng người nhìn Lăng Thanh Trúc. Chiến tranh do Nguyên Môn gây ra ảnh hưởng đến cả Đông Huyền Vực. Rất nhiều siêu cấp tông phái đã bị hủy diệt, nhưng họ không phải bị tiêu diệt hoàn toàn, mà vẫn có không ít cường giả thoát khỏi cái chết. Nếu đạo tông chủ động xuất kích, lấy khẩu hiệu diệt trừ Nguyên Môn, thì ta nghĩ có lẽ sẽ rất nhiều cường giả ẩn náu sẽ tới. Cục thế lúc ấy sẽ đổi ngược, Nguyên Môn sẽ là kẻ rơi vào thế yếu đó. Giọng nói có phần lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc khiến không ít người mắt sáng lên. Lâm Động cũng ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc. Cách này thật là hay, mượn kiều hận mà Nguyên Môn tạo ra để kết nối tất cả cường giả các phương đang ẩn tàng, cùng họ lên tuyên chiến với cả Nguyên Môn. Như vậy thì Nguyên Môn sẽ thật sự phải quyết một trận sinh tử với cả Đông Huyền Vực. Lâm Động, ngươi nghĩ sao? Ánh mắt Ứng Huyền Tử lóe sáng, gương mặt đầy sự phấn khích. Lâm Động gật đầu cười. Hay, ý kiến đó rất hay. Ứng Huyền Tử đứng bật dậy, vẻ mặt kích động. Một năm nay đạo tông bị Nguyên Môn chèn ép, sắp tắc thở. Cục diện này sắp thay đổi rồi sao? Được rồi, mau truyền tin. Truyền tin rộng rãi mời các cường giả ở Đông Huyền Vực đến cùng thành lập liên minh Chu Nguyên. 3 ngày sau cùng quyết tử với cả Nguyên Môn. Tin tức về liên minh Chu Nguyên nhanh chóng truyền khắp Đông Huyền Vực. Tuy ban đầu không có động tĩnh gì lớn, nhưng mà dần dần khi mà tin tức được chứng thực, thì các khu vực khác bắt đầu sục sôi. Vô số cường giả nhanh chóng đến đạo tông, trên gương mặt đều là sự thù hận với cả Nguyên Môn. Nguyên Môn, tông phái bây giờ đã không còn sự đại khí hào hùng như trước đây nữa. Ma khí bao phủ trong tông, nhưng làn gió âm hàn thổi qua, đệ tử Nguyên Môn đi qua đi lại trong tâm, hấp nạp ma khí, vẻ mặt chìm đắm trong hung hăng. Tại Nguyên Môn, tông phái này bây giờ đã không còn sự đại khí hào hùng như trước đây nữa. Ma khí bao phủ trong tông, những làn gió âm hàn thổi qua, đệ tử Nguyên Môn đi qua đi lại trong tâm, hấp nạp ma khí, vẻ mặt chìm đắm trong hung hăng. Nguyên Môn đã giống như là một vùng ma vực vậy. Ở sâu trong Nguyên Môn, trên một ngọn núi cao là 3 thân ảnh đứng chắp tay sau lưng, thấp thoáng có thể thấy khí tức khủng khiếp tỏa ra từ người chúng. Nghe nói đạo tông thành lập liên minh Chu Nguyên, quyết sinh tử với chúng ta một trận đó. Một kẻ đột nhiên cười khẽ. Vậy thì đợi chúng đến, giải quyết cái liên minh này là Đông Huyền Vực sẽ không còn bất cứ sự phản kháng nào nữa. Nguyên môn chúng ta sẽ là kẻ thống trị duy nhất. Nam tử áo trắng nói, hai màu trắng đen trong mắt gần giống như là âm dương ẩn hiện, huyền ảo vô cùng, chính là Thiên Nguyên Tử, một trong ba kẻ đứng đầu nguyên môn. Ta và Lâm Đạo từng giao đấu, đúng là không ngờ được sau 3 năm hắn lại mạnh đến mức này, thú vị thật. Bên cạnh Thiên Nguyên Tử thì Nhân Nguyên Tử với mái tóc màu bạc cười nhạt. 3 năm trước chúng ta có thể tùy giết hắn, 3 năm sau vẫn là vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Thiên Nguyên Tử thản nhiên mà nói. Nhân Nguyên Tử gật đầu, vung tay lên, một đạo ngân quang bay xuống phía dưới. Ta vẫn chưa hoàn toàn thao túng được không gian tổ phù, dù gì nó cũng không phải của mình, thật là đáng tiếc. Ngân quang bắn xuống hắc vụ quẩn quẩn, dường như có một thân ảnh mơ hồ đang ngồi vững như bản thạch. Ngân quang lóe sáng rồi chui vào thân thể hắn. Thiên Nguyên Tử nhìn nhân ảnh đó, gương mặt hiện lên sự quỷ dị, miệng lẩm bẩm: Liên minh Chu Nguyên sao? Đến đi, đến đi. Đạo tông, ta sẽ cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Đọc đến đây thì mình có một chút nhận xét, đó chính là bộ truyện này thì cũng là cũng được, đối với mình là cũng được. Nhưng mà nó có những cái điểm đáng tiếc, đó chính là là tác giả bút cho Lâm Động mạnh quá, thành ra là gặp ai là đánh thắng người đó. Chính vì vậy mà những cái đối thủ của Lâm Động thì mình chưa cần xem, chưa cần nghe mà mình đã biết rằng là Lâm Động sẽ thắng rồi. Và nó làm giảm đi những cái chi tiết, ví dụ như là thành lập liên minh này nọ thì nó bị giảm cái độ hay đi. Tại vì có thành lập liên minh hay như nào đi nữa thì đến khi mà Lâm Động ra mặt là cũng thắng hết, chứ không cần phải thành lập liên minh gì hết cũng có thể thắng được. Một cái điểm trừ nữa đó là cái thời điểm đầu tiên là tác giả thiên về cái việc là tu luyện nhiều quá, nên là cái tình cảm của Lâm Động dành cho hai người thiếu nữ kia nó lúc đầu truyện thì nó cũng chưa được sâu sắc đó lắm. Nhưng đến khi tại vì tác giả tả Lâm Động không được thể hiện nhiều về cái mặt tình cảm đó lắm, nên là đến về đến cuối truyện này thì tự dưng nó xen kẽ vào những cái phần tình cảm yêu đương này nọ thì mình cũng không cảm nhận được cái sâu sắc về cái vấn đề đó. Đó là cái điểm đáng tiếc. Rồi ok, chúng ta bây giờ tiếp tục bộ truyện. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi thì không biết từ bao giờ mà không khí ở Đông Huyền Vực đã có một vài thay đổi kỳ lạ. Những cường giả vốn dĩ ẩn nấp vì bị nguyên môn truy sát từ 4 phương lục tục hiện thân và tiến về siêu cấp tông phái duy nhất còn lại trên Đông Huyền Vực, trừ nguyên môn ra, chính là Đạo Tông. Sự chấn động và hiệu quả của Liên minh Chu Nguyên đã vượt ra khỏi những gì mà mấy người ứng huyền tử dự liệu. Vì thế khi mà thấy những cường giả từ khắp nơi đổ về thì sắc mặt ai nấy đều sững sờ. Nói cho cùng thì họ đã xem thường thù hận mà nguyên môn tạo ra trên Đông Huyền Vực. Bên ngoài Đạo Tông thì chật ních những người là người. Cả vùng sơn mạch rộng lớn bao la đầy âm thanh huyên náo. Trên bầu trời chốc chốc lại có người bay qua, trong đó có không ít người có khí tức mạnh mẽ. Điểm chung giữa họ chính là ánh mắt chứa đầy thù hận. Tông môn bị hủy diệt, sư huynh bị tàn sát, bản thân phải lưu vong nơi tha hương cầu thực. Bất cứ điều nào cũng đủ khiến họ quyết không đội trời chung với nguyên môn. Ầm ầm ầm ầm. Khi mà có ngày một nhiều cường giả đến đây hơn, thì trận pháp hộ tông của Đạo Tông rung chuyển, cùng sáng dần dần tan đi, rồi luồng nguyên lực hùng hồn trào ra như thủy triều. Phút phút phút phút. Vô số thân ảnh bay rào rào, cuối cùng là hiện lên trên không trung, khí tức ngưng tụ vô cùng cường đại. Trên gương mặt mỗi đệ tử Đạo Tông đều có sự tự tin, cho dù họ biết đối thủ họ phải đối mặt lớn mạnh đến mức nào. Những cường giả đến từ các siêu cấp tông phái khác thấy đệ tử Đạo Tông có khí chất như vậy thì cũng thầm cảm thán. So với Đạo Tông thì đệ tử trong tông của họ đúng là kém hơn một bậc. Chẳng trách mà trước nhiều lần xâm phạm của nguyên môn mà Đạo Tông vẫn đứng vững. Uỳnh! Đột nhiên một luồng hung sát khí bùng phát khiến cho vô số cường giả giật mình. Vội vàng ngẩng lên thì thấy một đám hắc vân bay từ trong Đạo Tông ra và cuối cùng xuất hiện trên bầu trời. Nhịp thở của họ giống như là một vậy. Sát khí biến thành một con cự hổ khổng lồ phía trên đỉnh đầu họ. Cường giả các phương thấy quân đội hung hăng này thì sắc mặt đều đại biến, ánh mắt đều có vẻ kinh hãi, hiển nhiên đều nhận ra sự lợi hại của đội quân này. Cái gì? Đội quân này là của Đạo Tông sao? Tại sao trước đây ta chưa từng nghe qua nhỉ? Nghe nói là Lâm Động đưa về từ địa vực khác, vô cùng lợi hại đó. Lâm Động sao? Lẽ nào là Lâm Động là đệ tử Đạo Tông 3 năm trước đã bị Nguyên Môn đuổi khỏi Đông Huyền vực sao? Không phải hắn thì còn ai được nữa. Nhưng hiện giờ hắn không phải tiểu tử vô danh năm đó nữa đâu. 3 ngày trước, Đại trưởng lão Nguyên Môn Lục Phong dẫn quân tấn công Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hắn đến cứu viện đó, và kết quả là đám người Nguyên Môn không một ai chạy thoát cả. Cái gì? Lợi hại thật vậy sao? Đạo Tông thật là có phúc. Năm xưa có một Chu Thông, giờ lại có một Lâm Động. Thật là... Đạo Tông dám khai chiến với cả Nguyên Môn cũng vì Lâm Động trở về đó. Hơn nữa hắn còn đem theo những trợ thủ cực kỳ khủng bố. Lần này ba lão tạp mao Nguyên Môn gặp đối thủ lớn rồi. Sau khi mà đội quân kia xuất hiện thì những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Không ít người kinh ngạc và hiếu kỳ nhìn họ. Vút vút vút vút. Sau khi hổ phệ quân xuất hiện, phía sau lại có thêm những đạo lưu quang lướt tới. Thân ảnh đó chính là Ứng Huyền Tử, Lâm Động và mấy người Trúc Lê Đại trưởng lão. Sau khi Ứng Huyền Tử hiện thân, tiếng huyên náo lập tức tắt hẳn đi. Hỡi chư vị, chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ gì nữa. Đạo Tông cũng bày tỏ niềm đồng cảm với cả hoạn nạn mà mọi người gặp phải trong một năm nay. Nhưng Đạo Tông trước đây cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể ra tay cứu viện. Mong chư vị đừng oán hận. Ứng Huyền Tử nhìn quanh rồi cung tay trầm giọng mà nói. Ứng trưởng giáo nặng lời rồi. Kiếp nạn này là do trước đây bọn ta tầm hình nhìn quá hạn hẹp. Nếu kịp thời liên thủ thì đã không có kết cục như vậy. Cách đó không xa, một nhóm đông người đứng trên không. Lão già áo xanh gầy gò đứng hàng đầu, lưng đeo thanh đại kiếm màu xanh, xung quanh tỏa ra kiếm khí mạnh mẽ, nhưng sắc mặt vô cùng đau khổ. Mạc trưởng giáo sao? Ứng Huyền Tử nhìn lão già đó thở dài. Đó là ai vậy? Lâm Động thấy khí tức người đó đã là chuyển luân cảnh, kiếm khí quanh người cũng cường hãn, hiển nhiên không phải loại vô danh tiểu tốt. Đó là tông chủ của Kiếm Tông, Mạc Giám. Nhưng nay Kiếm Tông đã bị hủy diệt, có lẽ bây giờ chỉ còn thế này thôi. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh khẽ nói. Ở đây còn có một số tông chủ và trưởng giáo của bát đại siêu cấp tông phái trước đây nữa. Họ thoát được từ tay Nguyên Môn, trước đó không dám hiện thân. Bên trái Lâm Động, Lăng Thanh Trúc quét mắt nhìn biển người, giọng nói dễ chịu vang lên. Nhờ có cách này của nàng mà tập hợp được sức mạnh này, chúng ta có thêm vài phần chắc chắn giải quyết được Nguyên Môn. Lâm Động khen ngợi nàng. Nếu chỉ dựa vào Đạo Tông và Nguyên Môn quyết tử chiến một trận thì thắng lợi cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Cũng là do trận thắng của ngươi 3 ngày trước mới có hiệu quả thế này. Nếu không chắc chắn bọn họ không dám hiện thân đâu. Đến lúc đó có lẽ họ thà rời khỏi Đông Huyền vực cũng không dám đối địch với cả Nguyên Môn đâu. Lăng Thanh Trúc lắc đầu nói. Muốn dựa vào những người này thành lập liên minh Trung Nguyên, ta nghĩ nếu không biết cách lôi kéo thì e thành sự không đủ mà bại thì có thừa đó. Ứng Hoan Hoan thản nhiên nói thêm. Hoan Hoan cô nương nói đúng đó. Những người này đúng là có chiến lược không nhỏ, nhưng nếu không khống chế tốt thì sẽ phản tác dụng. Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoan Hoan gật đầu. Lâm Động gật gù, trao đổi và ánh mắt với cả Ứng Huyền Tử rồi chậm rãi bước ra. Khi ấy thì cũng không ít ánh mắt chuyển sang người hắn. Tiếng sao động lại vang lên, chắc hẳn đã nhận ra hắn. Hỡi chư vị bằng hữu Đông Huyền vực, hẳn mọi người đều biết lý do chúng ta gặp mặt nhau ở ngày hôm nay. Nguyên Môn đã phát động chiến tranh, ảnh hưởng đến cả Đông Huyền vực. Rất nhiều siêu cấp cường giả tông diệt nhân vong. Chắc hẳn chư vị cũng căm hận Nguyên Môn như là Đạo Tông chúng ta. Ánh mắt sắc bén của Lâm Động nhìn xung quanh, khi thấy đó khiến đến cả tông chủ Kiếm Tông cũng thầm cảm thán. Giọng nói trầm bổng quán vang vọng trong không gian. Nhưng là chắc chư vị cũng đã biết rõ thực lực Nguyên Môn. Muốn giải quyết cái tai họa này chỉ còn một con đường duy nhất thôi, chính là tập hợp sức mạnh của tất cả chúng ta lại. Đạo Tông và Nguyên Môn là đối thủ không đội trời chung. Hôm nay Đạo Tông dốc toàn lực, thề cùng với cả Nguyên Môn quyết chiến một trận sinh tử. Nếu chư vị đồng lòng với cả Đạo Tông, thì chắc chắn Đạo Tông cũng coi các vị như huynh đệ minh hữu. Nhưng nếu có ai ngầm phá hoại thì Lâm Động ta cũng sẽ đối xử như là với Nguyên Môn đó. Uỳnh uỳnh uỳnh. Vừa dứt lời, hung quang lóe lên trong mắt Lâm Động, tử kim quang bùng nổ, hàng nghìn con tử kim long uốn mình biến thành một đạo tử kim long chảo nghìn trượng. Một chảo vung lên, chỉ thấy mặt đất vỡ tanh thành một khe sâu hun hút, cả vùng núi bị chia thành hai lửa, thanh thế vô cùng kinh người. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên khắp cả không gian, mặt đất bụi tung mù mịt. Vô số cường giả thấy Lâm Động đột nhiên trở nên sát khí đầy mình, ánh mắt đều đầy vẻ kinh ngạc, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa. Khác với Ứng Huyền Tử, người thanh niên này dường như có thủ đoạn lợi hại hơn. Ngay sau đó là tiếng hổ gầm vang vọng khắp cả không gian. Sát khí từ hổ vệ quân che lấp cả bầu trời, khiến Lâm Động càng thêm hùng hồn. Cả không gian lập tức yên tĩnh. Ngay cả những người từng là trưởng giáo, trưởng lão của các siêu cấp tông phái cũng cảm thấy run rẩy trước sát khí đó. Lăng Thanh Trúc nhìn lên Lâm Động, chỉ một lời có thể trấn nhiếp được vô số cường giả Đông Huyền Vực. Khóe miệng hơi nhướng lên. Ai có thể ngờ được rằng người thanh niên yếu đuối nhiều năm trước nay đã trưởng thành đến mức này. Hắn cổ hiện tại có lẽ là đệ nhất nhân của Đông Huyền Vực. Lâm Động tiểu ca nói phải đó. Chúng ta đều có thù diệt môn với cả Nguyên Môn. Mục tiêu của chúng ta giống nhau, tuyệt đối sẽ không phá hoại đâu. Nếu có kẻ làm vậy, ta nghĩ mọi người có mặt ở đây đều sẽ không tha cho hắn đâu. Mạc tông chủ của Kiếm Tông dần tỉnh lại, sự sợ hãi lui dần rồi ôm quyền mà nói. Đúng đúng đúng, Mạc tông chủ nói rất đúng. Chỉ cần diệt được Nguyên Môn, Lâm Động tiểu ca có bất việc gì sai khiến thì Hồng Hoang Tông không dám không nghe theo. Cách đó không xa thì một lão già gầy gò trầm giọng nói, đó là tông chủ của Hồng Hoang Tông, cũng là siêu cấp cường giả uy danh hiển hách ở Đông Huyền Vực. Có hai người này đi đầu thì lập tức có nhiều người lên tiếng hưởng ứng. Thù hận của mọi người với cả Nguyên Môn cùng lúc hội tụ. Ứng Huyền Tử nhìn biển người khí thế hừng hực thì thở phào, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần mừng rỡ. Đa tạ hai vị trưởng giáo. Lâm Động cung tay với hai người Mạc trưởng giáo, sát khí dần dần thu về. Nếu chúng ta đã đồng lòng, vậy thì Liên Minh Chu Nguyên thành lập. Sau này các vị ở lại hay ra đi đều là tự nguyện. Còn bây giờ thì... Lâm Động ngừng một chút, nhìn về biển người phía xa, ánh mắt tràn ngập thù hận với cả Nguyên Môn. Rồi Lâm Động chậm chậm giơ tay lên, một luồng sát khí trào dâng trong mắt. Động thân thôi, hôm nay phải tiêu diệt Nguyên Môn. Tiếng gầm thét vang lên, cả không gian rung chuyển dữ dội, nguyên lực sục sôi, vô số thân ảnh ồ ạt lao tới. Trận quyết chiến với cả Nguyên Môn cuối cùng đã bắt đầu.